Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3602, Đồng Tình. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vô tình lãnh khóc, bóc lột thành tính nữ nhân chết tiệt. Con chuột con ở trong lòng mắng Ninh Thư một trận. Trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, cùng loại này vì tư lợi nữ nhân ở chung. Nhất định phải học được giải sầu. Không thì sẽ bị nàng tức chết. Đều nói nữ nhân ôn nhu như nước, là làm bằng nước, nhưng là tại trên người nàng, con chuột con một chút cũng không có cảm giác ôn nhu. Nàng là cốt thép, xi măng làm, càng chạy sườn xám nam trong lòng liền càng thấp thỏm. Đây là đi nơi nào nha? Rốt cuộc nhịn không được nói. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Này rộng lớn xa xa nhìn lại chỉ có một mảnh tấm màn đen hư. Không, trong lòng, cảm thấy đáng sợ, giống như là đối mặt biển sâu đồng dạng. Vô tri đồ vật nhất khiến người đáng sợ, trời mới biết lại đột nhiên xuất hiện một cái thứ gì. Ninh Thư nói, trở về làm gì, có vấn đề một chút liền có thể chạy về đi. Đừng, lo lắng, sườn xám nam, liền sợ đến lúc đó căn bản là chạy không thoát nha. Con chuột con đi tới dừng bước. Vội vàng dùng móng vuốt che cái mũi. Ngoạ tào, thật thối. Ninh Thư cùng sườn xám nam ngửi ngửi. Không có gì hương vị. Con chuột con xem vung so đồng dạng nhìn hai người. Xấu như vậy đều ngửi. Không thấy, cái mũi của các ngươi là vật phẩm trang sức sao? Ninh Thư lạnh lùng mặt nhìn con chuột con. Con chuột con lập tức ngậm miệng. Ninh Thư hỏi, mùi vị gì? Có phải hay không thái thúc trên người mùi? Đại khái đi, bất quá quá nồng nặc, con chuột con không chịu đi, muốn quay, người thay cái phương hướng. Ninh Thư đột nhiên hỏi, thái thúc có phải hay không muốn chết? Con chuột con tùy ý nói, có lẽ đi, dù sao hắn tình huống không tốt lắm. Trên, người một cỗ mùi thối giữa nát, liền cùng gần đất xa trời lão nhân đồng dạng, trên người mang theo một cái đen, đùi cùng mùi vị của tử vong. Trong hư không công nhân quét đường con chuột con cái gì đều ăn. Tất nhiên có, thể phân rõ nguyên liệu nấu ăn tốt xấu. Ninh Thư ổ một tiếng, xem ra pháp tắc hải thật muốn sập. Thay cái phương hướng, ta cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Con, chuột con bị hun nước mắt đều phải ra tới. Đi cái gì? Đi xem một chút náo nhiệt. Thái thúc khẳng định ở đây. Không biết. Tại cùng lê quả chủng tộc thương lượng chuyện gì? Lén lút nhìn một chút. Ta không đi. Thối chết. Con chuột con phi thường kháng cự. Ninh Thư kéo con chuột con. Con chuột con cái mông hướng phía sau ngồi. Một. Bên kéo vừa quan sát con chuột con biểu tình. Hướng một cái phương hướng thời điểm. Con chuột con biểu tình là nhẹ nhõm. Ninh Thư đổi một cái phương hướng. Con chuột con biểu tình là thở dài một hơi. Đổi lại một cái phương hướng, con chuột con biểu tình vo thành một nắm, vội, vàng nếp nhăn, xấu đến ép một cái. Rất tốt, chính là cái phương hướng này. Ninh Thư kéo con chuột con hướng cái phương hướng này đi. Con chuột con rất kháng cự, vì cái gì muốn đi thối như vậy địa phương? Sườn xám nam, chúng ta đi nơi nào? Tới kiến thức một chút vị diện sinh ra nơi, kỳ tích nơi. Mùi nặng như vậy, chỉ sợ pháp tắc hải ngay tại cách đó không xa. Làm nửa ngày, con chuột con mang theo bọn họ tại vòng quanh đâu. Quay tới quay, lui, vây quanh pháp tắc hải gần đây. Nói thực ra, Ninh Thư đều không có toàn diện nhìn một chút pháp tắc hải hình dạng thế nào. Trước kia chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn là thân ở trong núi này. Căn bản không biết pháp tắc hải cụ thể bộ dáng. Sườn xám nam, như vậy được không? Luôn cảm giác pháp tắc hải liền cùng cấm địa đồng dạng. Bọn họ thật có thể tùy tiện đi, từng du lịch qua đây à. Con chuột con bị hun không tiếc. Nước mắt vù vù hướng xuống rơi. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ninh Thư giật giật cái mũi. Cũng không có ngửi được mùi vị gì. Liền cùng lên men 7749 ngày thi thể hương vị. Đừng để cập nhiều tiêu hồn, tốt a, con chuột con khứu giác thật nhạy cảm, Đặc thù mùi cũng chỉ có con chuột con mới có thể ngửi được. Ninh Thư không có chút nào nhân tính ôm con chuột con hướng pháp tắc hải đi. Con chuột con oa một tiếng, trực tiếp phun, liền phun tại Ninh Thư ngực trong. Ninh Thư không chút suy nghĩ, mang theo con chuột con đem hắn quăng đi. Thật là vô dụng đồ vật. Con chuột con thuận thế chạy về tới hệ thống không gian. Sườn xám nam xem con chuột con khoa trương như vậy, cũng hoài nghi chính mình. Ngửi không thấy bất luận cái gì mùi. Ninh Thư mặc dù trước đó cũng biết pháp tắc tình huống không tốt lắm, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là chấn kinh đến hồn đều phải bay. Đây là pháp tắc hải. Này phảng phất là một mảnh tử hải, đen kịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì, một chút sinh cơ, chỉ có vô cùng vô tận tĩnh mịch, phảng phất là khô cạn bùn nhão nước bình thường. Màu đen pháp tắc hải nước, chất phi thường sền sệt, liếc nhìn lại, làm cho người ta phi thường không thoải mái cùng khổ sở. Pháp tắc hải biến thành như vậy, hơn nữa pháp tắc hải trở nên nhỏ, ngay tại khô cạn, pháp tắc hải bên cạnh, Thái Thúc cùng Lê Quả một đám người quả nhiên ở đây. Ninh Thư cẩn thận tiến tới, sườn xám nam nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là đi, đi. Sườn xám nam không biết vì cái gì, trong lòng vô cùng áp lực, đè nén hắn có điểm muốn khóc, chỉ muốn thoát đi này cổ quái mà làm cho người ta khó chịu. Không khí, ta có chút chịu không nổi, trong lòng rất khó chịu. Sườn xám nam buông thõng ngực, phi thường khó chịu. Ninh Thư đại khái hiểu, đoán chừng là đồng tình. Pháp tắc hải ra đời vị diện, vị diện ra đời sinh linh. Pháp tắc hải chính là sinh mệnh đầu nguồn. Nhìn thấy sinh mệnh đầu nguồn biến thành như vậy, trong lòng thờ ơ đó là không có khả năng. Nhất là sườn xám nam thực lực không phải mạnh như vậy, càng thêm dễ dàng chịu ảnh hưởng. Ninh Thư thở dài một tiếng, người ở chỗ này chờ ta, ta đi qua nghe một chút. Tới đều tới, nếu như cứ đi như thế, trong lòng bắt tâm cào phổi. Sườn xám nam nước mắt đều phải rớt xuống, đã không có trái tim, nhưng trong lòng vẫn là hút hút đau. Hắn xoa xoa nước mắt, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Thư ừ một tiếng, xách theo váy hướng bên kia chuyển. Những người kia khả năng đã phát hiện nàng, nhưng không có để ý nàng. Ninh Thư cũng không tốt tới gần quá, cách một khoảng cách vẫy lỗ tai lên nghe bọn hắn nói chuyện. Bất quá chỉ thấy bọn họ bờ môi động, lại nghe không gặp bọn họ đang nói cái gì, đại khái là che giấu thanh âm. Ninh Thư ai một tiếng, pháp tắc đều biến thành như vậy. Ấn lý thuyết chính, Khanh đã chết, pháp tắc hải tình huống hẳn là có thể có được một chút cải thiện, nhưng hiện tại xem ra, pháp tắc hải tình huống sẽ chỉ ngày càng chuyển biến xấu, cũng không có cải thiện. Căn cứ suy luận nhưng phải, mẹ nó chính Khanh thật khả năng còn sống. Thái Thúc vẫn là mềm lòng. Ninh Thư lại nhịn không được đem chính mình toàn thân trên dưới đều quét xuống, luôn cảm thấy chính Khanh tại nàng thân thể một góc nào đó. Nàng ngay tại ấp chính Khanh, ngẫm lại đều cảm thấy hảo ác hàn, thật là khiến người ta khó chịu a. Chính Khanh vì cái gì chăm chỉ không ngừng cùng với nàng triền triền miên miên. Ninh Thư tâm lý nắm chắc, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chính Khanh tại chính mình trên người, đến nỗi ở nơi nào nàng không biết, rốt cuộc giấu ở địa phương nào, coi như không tại chính mình trên người, chính Khanh đoán chừng cũng sống, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, tai họa di ngàn năm. Ninh Thư quan sát đến Thái Thúc cùng Lê Quả tộc nhân, hiển nhiên bọn họ đang thảo luận pháp tắc hải. Thái Thúc vẻ mặt là lạnh lùng, nói chuyện lúc ngẫu nhiên một chút nhíu mày. Hết chương.